Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 453 Hồng Giày Múa 44. Chương 453 Hồng Giày Múa 44 Che giấu nhiệm vụ hẳn là sẽ không cố ý chỉ định chỉ có nào đó người chơi có thể hoàn thành. Cho nên này nhất định là trung niên nữ nhân chính mình ý nguyện, tuy rằng che giấu nhiệm vụ cần thiết phải làm, nhưng không ngại ngại Hạ Tịch hiểu biết một chút cái này trung niên nữ nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Các ngươi sở hữu người chơi tại tiến hành trò chơi thời điểm, ta đều là có thể quan sát đến. Trung niên nữ nhân thanh âm bình thản, cho nên ta biết, ngươi là nhất thích hợp trợ giúp nữ nhi của ta người, Nga. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Ta nhất thích hợp, ngươi so với bọn hắn đều có đầu óc, hơn nữa ngươi không phải vô tình vô nghĩa người. Trung niên nữ nhân dừng một chút, tầm mắt nhìn về phía một bên, phảng phất là muốn xuyên thấu qua giày nặng xi măng bản nhìn đến dưới lầu những cái đó người chơi. Có người thậm chí không thể lý giải nữ nhi của ta thống khổ. Ta lại như thế nào trông cậy vào bọn họ có thể cứu nàng, xem ra bị ngươi lựa chọn là vinh hạnh của ta. Hạ Tịch hơi hơi khom lưng gật đầu, làm cái lễ phép cảm tạ tư thế. Kia hiện tại có phải hay không hẳn là mang ta đi hiểu biết ngươi nữ nhi quá khứ? Nàng là thiệt tình cảm tạ, tuy rằng trung niên nữ nhân có mục đích của chính mình, nhưng không có tìm người khác. Đối nàng mà nói là có chỗ lợi, bất quá nàng không rõ ràng lắm hiểu biết NPC quá khứ phương thức là cái gì, hy vọng sẽ không ở chỗ này thời gian lâu lắm. Nếu bị người chơi khác phát hiện, người chơi chi gian ẩn hình cạnh tranh liền không thể không phóng tới bên ngoài lên đây, đây là ta nên làm. Trung niên nữ nhân gật đầu, lại giải thích nói, bất quá hiện tại không phải thời điểm, chờ đêm khuya 12 giờ, ngươi lại đến nơi đây tới tìm ta, ta sẽ làm ngươi biết hết thảy ngươi nên biết đến. Nói xong, màu trắng thân ảnh chợt lóe, biến mất không thấy. Hạ Tịch ngoặc kép, tuy rằng ước buổi tối nàng có thể lý giải, cũng xác thật càng không dễ dàng khiến cho người chơi khác chú ý, nhưng là hơn phân nửa đêm đen đen. Hạt Hòa cùng quỷ chạm mặt, quá thấm người đi, phảng phất là đã nhận ra Hạ Tịch cảm xúc. Diệp Không Thanh duỗi tay xoa xoa Hạ Tịch đầu, ta bồi ngươi, cứ việc chỉ là đơn giản mấy chữ. Hạ Tịch tâm tình chính là hảo không ít, nàng ngửa đầu đối với Diệp Không Thanh lộ ra sán lạn cười. Có ngươi ở ta thực an tâm. Kế tiếp, hai người đem cầm trong phòng địa phương khác cũng đều tìm một lần. Sau đó đi lầu một phòng bếp cùng phòng vệ sinh tìm một hồi. Bất quá không còn có khác thu hoạch, cứ như vậy, chúng ta liền dư lại bên ngoài sân không có đi tìm. Hạ Tịch một bên nói một bên hướng tới viện ngoại đi, đi ra ngoài nhìn xem đi. Diệp Không Thanh không có dị nghị, đi theo Hạ Tịch đi ra ngoài, thấy Hạ Tịch mở ra biệt thự đại môn, đang ở phòng khách tìm kiếm đồ vật Từ Thiếu Trung nhịn không được mở miệng dò hỏi. Các ngươi muốn đi ra ngoài? Cách đó không xa Lý Minh Minh nghe được Từ Thiếu Trung nói chuyện, hắn ngừng tay động tác, nhìn về phía Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh. Hạ Tịch nhìn thoáng qua Từ Thiếu Trung, nhớ tới Từ Thiếu Trung trong tay vừa lúc có nàng yêu cầu đồ vật, nàng liền cười tủm tỉm mà trả lời hắn vấn đề. Đúng vậy, ta nghĩ trong phòng đều phiên đến không sai biệt lắm, thật sự tìm không thấy cái gì, không bằng đến trong viện nhìn xem. Nói, nàng đối Từ Thiếu Trung hòa Lý Minh Minh phát ra mời. Các ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi. Sân lớn như vậy, người càng nhiều có thể càng nhanh tìm xong, kia sân có cái gì nhưng tìm? Lý Minh Minh khó hiểu hỏi. Chỉ có bùn đất cùng tulip, lại không có ngăn tủ gì đó. Liếc mắt một cái là có thể xem xong sở hữu địa phương, kia không phải còn có thổ sao? Hạ Tịch ba phải cái nào cũng được mà nói một câu. Lại đối Từ Thiếu Trung nói, nếu ngươi không muốn cùng chúng ta cùng nhau nói, cũng chỉ có thể phiền toái ngươi mượn hai cái xẻng cho chúng ta. Tấu chương xong, hết chương.